Thế giới A Di Đà Phật rất hoan nghênh mọi người di dân đến bên đó định cư. Thế nhưng điều kiện để di dân là tâm phải thanh tịnh. Dùng phương pháp gì để đạt đến tâm thanh tịnh đều được cả. Niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, học giáo cũng được, trì chú cũng được. Bạn xem, phía sau ba bậc vãng sanh của chúng ta, thượng, trung, hạ ba phẩm là nói người niệm Phật. Phía sau còn có một đoạn nói người tu học các pháp môn đại thừa khác. Chỉ cần tu đến tâm địa thanh tịnh, phát nguyện vãng sanh, tất cả đều có thể đi. A-di-đà Phật mở rộng cửa này, Ngài tuyệt nhiên không có nói, người không niệm A-di-đà Phật thì ta không có rước ngươi. Không hề có đạo lý này. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, tùy tiện tu một pháp môn nào, thầy đều được cả, đều có thể vãng sanh. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 2. Giảng lần thứ 10 tại Singapore. Chủ giảng, Lão Pháp Sư Tịnh Không. A-di-đà Phật.